Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 44, bái phỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, Triệu Doanh Doanh từ từ đưa tay vòng qua eo của Hoắc Bằng Cảnh, cho đến khi hoàn toàn ôm trọn nàng không dám ôm chặt, chỉ dám hờ hững đặt tay lên eo hắn. Nàng vô cùng hồi hộp, tim đập thình thịch, như thể đang làm việc gì mờ ám. Rõ ràng là ban ngày ban mặt, trời sáng trong, gió thổi qua má vẫn còn mang hơi ấm của nắng. Nàng chỉ ôm nhẹ một chút cái eo đẹp này, hơn nữa, chủ nhân của cái eo này là vị hôn phu tương lai của nàng. Rất hợp lý mà, nàng tự nhủ với chính mình, nhưng tim vẫn đập rất nhanh, thậm chí lòng bàn tay cũng ướt mồ hôi. Chỉ là cảm giác hồi hộp này, không phải là không thoải mái. Triệu Doanh Doanh cẩn thận giữ tay mình không quá xa cũng không quá gần, cảm thấy đủ rồi thì định buông tay, nhưng lại bị một lực kéo mạnh hơn. Bàn tay hờ hững trở thành cái ôm chặt chẽ, má nàng áp sát vào ngực Hoắc Bằng Cảnh. Ôm như vậy, cảm nhận sẽ rõ ràng hơn. Giọng nói trên đầu truyền đến, Triệu Doanh Doanh cảm thấy mặt hơi nóng, nàng cũng không nói là muốn cảm nhận rõ ràng đâu. Thời tiết nóng bức, ngay cả gió cũng nóng, hai người dù đứng dưới bóng cây, nhưng vẫn khó tránh khỏi hơi nóng lan tỏa. Bên tai Triệu Doanh Doanh là tiếng tim đập đều đặn, nàng biết đó là của Hoắc Bằng Cảnh, nhưng cũng như thể nàng nghe thấy tiếng tim mình. Cả người nàng dần dần nóng lên, mồ hôi từ lưng thấm ướt y phục. Có phải ôm lâu quá rồi không? Triệu Doanh Doanh nghĩ, có phải nên buông tay không? Nhưng Hoắc Bằng Cảnh dường như vẫn chưa có ý buông tay. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Hoắc Bằng Cảnh, suy nghĩ mở miệng. Ta nghĩ, đủ rồi. Nàng buông tay, lùi lại một bước. Triệu Doanh Doanh vừa đổ mồ hôi thì mùi hương trên người càng đậm. Nàng cũng tự ngửi thấy, nàng lấy khăn lau mồ hôi trên tay, rồi mới nhận ra mình hơi xấu hổ. Nàng hiếm khi gần gũi với người khác như vậy, quen biết Tiêu Hằng 2 năm, cũng chưa từng gần gũi như vậy, mới quen Hoắc Bằng Cảnh không lâu, lại có thể gần gũi thế này. Chắc là duyên phận trời ban. Triệu Doanh Doanh thở còn hơi nhanh, cúi đầu nói, ta phải về rồi. Hoắc Bằng Cảnh thấy dáng vẻ e thẹn của nàng, càng cảm thấy đáng yêu. Được. Triệu Doanh Doanh ừ một tiếng, quay người đi về phía tường viện, rồi dừng lại, nhớ ra không có thang. Hoắc Bằng Cảnh gọi Triều Nam, lấy thang lại đây. Triều Nam không biết từ đâu xuất hiện, đáp một tiếng rồi nhanh chóng lấy một cái thang đến. Hoắc Bằng Cảnh đặt thang dựa vào tường, giữ chặt để Triệu Doanh Doanh leo lên. Triệu Doanh Doanh leo lên tường, quay lại nói với Hoắc Bằng Cảnh. Vậy ta về trước đây, ngày mai lại đến tìm chàng. Được, Doanh Doanh cẩn thận nhé. Triệu Doanh Doanh từ từ leo xuống thang bên Xuân Sơn Viện, Hồng Miên không nhìn thấy bên kia xảy ra chuyện gì, không khỏi tò mò. Cô nương và Hoắc công tử đã nói những gì vậy? Triệu Doanh Doanh nhớ lại cảm giác ôm eo, mặt lại đỏ lên, lắc đầu nói. Cũng không nói gì nhiều mà, chỉ là ôm một chút thôi. Nàng che mặt, chạy nhanh vào trong phòng. Hồng Miên nhìn theo bóng lưng nàng, suy nghĩ mông lung. Hoàn toàn không giống như không có nói gì. Cô nương nhà mình và Tiêu công tử quen biết 2 năm, cũng chưa từng có lúc nào xấu hổ như thế này. Hồng Miên đuổi theo bước chân của Triệu Doanh Doanh vào phòng, nghe thấy Triệu Doanh Doanh nói. Hồng Miên, người đi lấy một chậu nước sạch đến, ta muốn rửa mặt. Hồng Miên đáp ứng, rất nhanh đã lấy một chậu nước sạch đến. Triệu Doanh Doanh lấy khăn ướt lau má, rồi lau tay, cảm giác mát lạnh như dập tắt ngọn lửa trong lòng, nàng mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt giảm đi chút ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hiên sau khi về phòng, bảo nha hoàn lấy giấy bút, lập tức viết một bức thư. Nàng viết trong thư rằng mình tình cờ thấy Triệu Doanh Doanh có hành động thân mật với một nam nhân khác, không biết mối quan hệ ra sao, lại nói rằng nàng luôn nghĩ Tiêu Hằng mới là muội phu của mình, nếu như muội muội thực sự có gì với nam nhân đó thì thật có lỗi với Tiêu Hằng. Nói chung, lời lẽ trong thư đều ám chỉ rằng Triệu Doanh Doanh hồng hạnh vượt tường. Và rằng Triệu Hiên đứng về phía Tiêu Hằng. Nàng cất thư vào phong bì, bảo nha hoàn gửi cho Tiêu Hằng. Ở một bên khác, Tiêu Thiền cũng bực bội vì chuyện hôm nay. Sau khi về Tiêu Phủ, nàng ta đến tìm Tiêu Phu Nhân để than phiền. Nương, cái người Triệu Doanh Doanh đó thật là lăng nhăng, chẳng ra gì, nàng ta không xứng làm tẩu tử của con. Tiêu Thiền nghĩ đến những lời lẽ kinh hãi mình nghe được hôm nay, không thể tin nổi. Tiêu phu nhân biết nhi nữ mình không ưa Triệu Doanh Doanh, không để tâm lắm, chỉ nói. Thiền nhi, ta biết ngươi từ nhỏ đã thích nhị ca của ngươi, nhưng nhị ca của ngươi rồi cũng phải thành gia lập thất, Còn ngươi vài năm nữa cũng phải xuất giá, ngươi nên đối xử tốt với Doanh Doanh một chút. Tiêu Thiền càng tức giận, thấy nói không thông với mẫu thân, nàng ta tức tối trở về phòng, quyết định mách với Tiêu Hằng. Nữ nhân này thật quá đáng, nàng phải nói cho nhị ca biết, không thể để nhị ca bị lừa dối. Tiêu Thiền lập tức viết một bức thư, bảo người gửi cho Tiêu Hằng. Trong thư, nàng hết sức tố cáo tội lỗi của Triệu Doanh Doanh, rằng nàng ta không biết xấu hổ, lăng nhăng, thật đáng ghét. Từ Hồ Châu gửi đến Tương Châu, 3 ngày là đến nơi. 2 ngày sau, Tiêu Hằng nhận được thư của Tiêu Thiền và cũng nhận được thư của Triệu Như Hiên. Tiêu Hằng đọc xong 2 bức thư, lông mày nhíu chặt. Cả 2 bức thư đều nói về cùng một chuyện, Triệu Doanh Doanh có hành động thân mật với nam nhân khác. Nếu chỉ có Tiêu Thiền viết thư nói về việc này, Tiêu Hằng có lẽ chỉ nghĩ rằng Tiêu Thiền đang giận dỗi, vu oan cho Triệu Doanh Doanh. Nhưng Triệu Như Hiên cũng viết thư nói về việc này. Triệu Như Hiên và Triệu Uyển Nghiên khác nhau. Triệu Như Hiên và hắn không có giao tình gì. Triệu Như Hiên không có lý do gì để nói dối và cùng Tiêu Thiền lừa gạt hắn. Vì vậy chuyện này 8, 9 phần là thật. Trong mắt Tiêu Hằng lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn đối xử với Triệu Doanh Doanh chẳng lẽ chưa đủ tốt sao? Nàng dám sau lưng hắn đi tìm người khác. Thật là đê tiện, chẳng trách gần đây thư và quà hắn gửi, Triệu Doanh Doanh đều không nhận, nguyên vẹn trả lại. Hóa ra là đã phản bội hắn, gân xanh trên mu bàn tay Tiêu Hằng nổi lên, đột ngột đập vỡ chén trà bên cạnh xuống đất. Hắn thậm chí nghĩ nhiều hơn, Triệu Doanh Doanh có phải từ lâu đã có quan hệ với người khác không? Chẳng trách nàng luôn kháng cự sự thân mật của hắn, có lẽ từ lâu đã có tư tình với người khác. Tiêu Hằng trong lòng nổi lên tức giận, trong lòng mắng Triệu Doanh Doanh không có mắt. Cả Hồ Châu Thành, ai có thể tốt hơn hắn, nàng ta lại không biết điều, còn đi tìm người khác. Hắn chỉ hận không thể ngay lập tức đi tìm Triệu Doanh Doanh đối chất. Hắn muốn nói cho mọi người biết việc nàng làm, để nàng thân bại danh liệt, không còn mặt mũi ở thành Hồ Châu. Nhưng trước khi làm điều đó, hắn phải chiếm đoạt Triệu Doanh Doanh trước. Hắn đã lãng phí 2 năm trên người nàng. Nếu không được gì thì quá thiệt thòi. Tiêu Hằng suy nghĩ nhiều thứ trong đầu, sau một lúc lâu hắn gọi tùy tùng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu dọn đồ đạc, về Hồ Châu một chuyến, nói là nhà có việc cần giải quyết. Tùy tùng lập tức đáp ứng, đi thu dọn đồ đạc. Ngày hôm sau, Hoắc Bằng Cảnh thật sự đến Triệu phủ để bái phòng Triệu Mậu Sơn. Lão gia, bên ngoài có một vị công tử họ Hoắc, nói là ở cạnh nhà chúng ta. Hôm nay đặc biệt đến bái phỏng lão gia có muốn gặp không? Triệu Mậu Sơn là người khá hiền lành, nghe nói hàng xóm đến thăm, tất nhiên tiếp đãi chu đáo, ra lệnh cho người mời vào. Triệu Mậu Sơn nghĩ vị công tử họ Hoắc này chính là người lần trước gửi quà. Ông uống một ngụm trà, trong lòng tự hỏi, không biết vị công tử họ Hoắc này là ai? Đang nghĩ ngợi, bóng dáng cao lớn bên ngoài dần tiến lại gần. Mặc dù chưa nhìn rõ mặt, nhưng Triệu Mậu Sơn đã cảm nhận được khí chất bất phàm của hắn. Triệu Mậu Sơn không khỏi đứng dậy. Ngay sau đó, ông nhìn rõ khuôn mặt của vị công tử họ Hoắc này. Anh tuấn phi phàm, phong độ hào hoa, khí vũ hiên ngang. Triệu Mậu Sơn không khỏi thầm cảm thán. Người này, quả là có khí chất phú quý. Hoắc công tử, xin mời ngồi. Triệu Mậu Sơn vừa nói, vừa mời hắn ngồi xuống, không khỏi ngầm đánh giá Hoắc Bằng Cảnh. Vị Hoắc công tử này khuôn mặt rất lạ. Chắc hẳn chưa từng xuất hiện ở Hồ Châu trước đây. Triệu Mậu Sơn nghĩ vậy, nghe Hoắc Bằng Cảnh mở lời. Bá phụ mạnh khỏe, tại hạ mới chuyển đến Hồ Châu không lâu, vì sức khỏe không tốt nên chưa kịp đến chào hỏi ngài. Triệu Mậu Sơn cười, vẫy tay. Không sao, công tử quá khách sáo rồi. Không biết công tử chuyển đến Hồ Châu được bao lâu? Hoắc Bằng Cảnh đáp, tại hạ chuyển đến đây từ đầu năm, đến nay mới 3 tháng. Triệu Mậu Sơn gật đầu. Như vậy cũng hợp lý. Hoắc Bằng Cảnh và Triệu Mậu Sơn tiếp tục trò chuyện. Triệu Mậu Sơn phát hiện nói chuyện với người này như được tắm trong gió xuân, nhưng lại có một cảm giác áp lực vi diệu. Mặc dù ông lớn hắn ta mấy chục tuổi, nhưng không thể giữ vẻ uy quyền. Tuy nhiên, cảm giác áp lực đó lại rất vừa phải, không làm cho ông thấy khó chịu. Hơn nữa, người này lời nói thành chương, trong lời nói lộ ra tài năng, Triệu Mậu Sơn liên tục tán thưởng. Không biết từ lúc nào, hai người đã nói chuyện được cả canh giờ. Triệu Mậu Sơn cảm thấy khô họng, nhưng không muốn kết thúc cuộc trò chuyện, ngay cả ấm trà bên cạnh cũng đã hết. Ông muốn uống một ngụm nước, nhưng không có nước, đành phải tạm thời dừng cuộc trò chuyện, bảo người đi pha trà mới. Xin lỗi, Hoắc công tử, đã để công tử chê cười rồi. Công tử đã nói chuyện lâu như vậy, chắc hẳn đã đói rồi. Hay là ở lại phủ dùng bữa? Triệu Mậu Sơn mời mọc, Hoắc Bằng Cảnh không khách sáo, gật đầu. Vậy thì làm phiền bá phụ rồi. Triệu Mậu Sơn vuốt râu, công tử nói gì vậy, không phiền chút nào. Triệu Mậu Sơn bảo người đi chuẩn bị bữa ăn, suy nghĩ một chút, rồi dặn người hầu mời cả các tiểu thư đến. Ông thấy Hoắc công tử này khí chất bất phàm, lại tài năng xuất chúng, quả là không thua kém gì Tiêu Hằng. Việc hôn nhân của Uyển Nhiên vẫn chưa định đoạt, nếu có thể cùng Hoắc công tử cũng rất tốt. Triệu Mậu Sơn nghĩ vậy, nhanh chóng hỏi thêm một câu. Không biết công tử đã thành gia hay chưa? Hách Bình Cảnh cười đáp. Vẫn chưa. Trên mặt Triệu Mậu Sơn lộ rõ vẻ vui mừng. Thật sự là tiếc quá. Chắc hẳn công tử bận rộn công vụ phải không? Không biết công tử là người ở đâu? Đang làm việc ở đâu? Hoắc Bằng Cảnh đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ không tài cán, là người kinh thành, công việc chẳng đáng nói, chỉ là phục vụ triều đình mà thôi. Triệu Mậu Sơn nghe vậy, càng thêm vui mừng, hóa ra hắn làm quan ở kinh thành, chẳng trách đầy tài năng và khí chất bất phàm. Nếu có thể kết duyên với Uyển Nhiên, thì thật tuyệt vời. Triệu Mậu Sơn đi trước dẫn đường, mời Hoắc Bằng Cảnh vào phòng khách. Tin tức trong phủ có một vị công tử anh tuấn phi phàm đã nhanh chóng lan truyền, Triệu Như Hiên và Triệu Uyển Nhiên đều đã nghe nói. Triệu Uyển Nhiên có chút ngạc nhiên, khi nghe tỷ nữ nói người này còn đẹp hơn cả Tiêu công tử thì dấy lên chút tò mò. Còn về Triệu Như Hiên, mặc dù đã đoán được, nhưng chưa được thấy rõ mặt người đó, vẫn có chút không cam tâm. Triệu Doanh Doanh đã nghe Hoắc Bằng Cảnh nói sẽ đến, nhưng khi thực sự biết hắn đã đến, vẫn có chút phấn khích. Đặc biệt khi biết người trong phủ đều đang bàn tán về hắn, nàng lại càng thêm tự hào. Đẹp, ưu tú, tài giỏi, đó chính là phu quân tương lai của nàng. Cách chương.